Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, tra tấn, canh 1, hắn dứt lời trong đầu ba thanh chu thần lôi kiếm phân thành 99 đạo chu thần châm bắn ra. 99 cái thiên ngoại thiên cao thủ lập tức kêu thảm ngã xuống đất. Trên mặt đất phiên cổn, toàn thân bùn đất cũng bất chấp, không hề thiên ngoại thiên cao thủ khí phái. Cũng không có trước quyền xanh sát trong tay khí thế. Chật vật không chịu nổi. Sở Ly lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Đã xem qua bọn hắn trong óc. Biết rõ bọn họ là sát phạt vi tăng lên thủ đoạn. Có thể từ tiên thiên tăng lên tới thiên ngoại thiên cảnh giới. Chưa đi đến nhập thắng cảnh nội tu hành. Mà là dựa vào sát nhân mà đạt thành. Chết trên tay bọn họ đại quý binh sĩ cùng đại quý dân chúng. Ngàn vạn. Tiết Lăng nói cho hắn biết đại quý quân đội tổn thất vạn người. Cái này vẻn vẹn là binh sĩ. So về binh sĩ đến. Chết thảm tại đại trịnh trên tay dân chúng đạt mấy chục vạn nhiều. Đại trịnh cùng đại quý biên cảnh tuyến có ngàn dặm chi trường. Lại đẩy về phía trước tiến trăm dặm. Cái này một khu vực trong toàn bộ đại quý dân chúng đều bị huyết tẩy. Không một may mắn thoát khỏi. Ở trong đó có rất nhiều võ lâm cao thủ. Võ lâm tông môn, hôm nay thiên hạ, võ học hưng thịnh, môn phái lâm môn, trong vòng trăm dặm đều biết cái tông môn là tầm thường việc nhỏ. Mà những môn phái nhỏ này đều bị bọn hắn tiêu diệt. Tài vật bị cướp sạch, bất kể là nam nữ hay là phụ nữ và trẻ em lão nhân. Không một may mắn thoát khỏi tại khó. Tuy nói lưỡng quân giao chiến, không có nhân từ đáng nói. Có thể đối với những dân chúng này như thế tàn khốc. Chỉ là vì tu luyện võ công. Cái này liền quá mức lãnh huyết tàn thảm. Đã mất đi nhân tính. Sở Ly giết không chút do dự. Giết chóc tăng lên tâm pháp đặc biệt nhanh. Cho nên liền lại để cho bọn hắn không thể tự kềm chế. Đem dân chúng coi là heo chó tàn sát. Loại cao thủ này lưu trên đời này chỉ biết làm hại nhân gian. Hay là sớm giết thì tốt hơn. Nghĩ tới những thứ này, lòng hắn ngạnh như sát, nhìn xem cái này 99 cái thiên ngoại thiên cao thủ trên mặt đất kêu thảm thiết. Mặt không đổi sắc, cách đó không xa 30 mấy người phụ nữ và trẻ em nhút nhát e lệ nhìn xem Sở Ly. Mặc dù Sở Ly cứu được bọn hắn cảm kích ngoài cũng không dám tới gần. Sở Ly bộ dáng quá mức khủng bố, giống như tham ăn người tựa như liều mạng với ngươi. Một thanh niên phi thân nhảy lên, Sở Ly cười lạnh một tiếng, động cũng không nhúc nhích, chu thần lôi kiếm bắn ra, phanh, thanh niên này đầu lâu bỗng nhiên nổ tung, màu trắng óc cùng máu tươi hỗn cùng một chỗ bắn ra văng khắp nơi. Thanh niên này chán nản rơi xuống đất, vẫn không nhúc nhích dĩ nhiên chết đi, chúng thiên ngoại thiên cao thủ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng thiên môn thật lâu không có xuất hiện. Cái này chết đi đồng bạn cũng không có thăng lên thiên ngoại thiên. Bọn hắn lập tức sinh lòng sợ hãi. Sở Ly nói được thật sự. Bị hắn giết về sau hồn phi phách tán. Không cách nào thăng thiên. Đây là bọn hắn sợ nhất sự tình. Chết cũng không sợ. Chỉ là cáo biệt cái này không thú vị thế giới. Không thể bên trên thiên ngoại thiên mới là đáng sợ nhất sự tình. Nghĩ tới đây bọn hắn động nổi lên tự sát ý niệm trong đầu. Sở Ly thản nhiên nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi tự sát liền có thể thăng thiên. Chúng của ta chu thần kiếm, các ngươi hồn phách đều tổn hại, dĩ nhiên không cách nào thăng lên thiên ngoại thiên, hay là chết phần này tâm a. Mọi người phẫn nộ mà tuyệt vọng, nhao nhao chịu đựng đau đớn đánh về phía Sở Ly. Sở Ly đứng ở trên hư không bao quát bọn hắn, cười lạnh một tiếng. Chu thần lôi kiếm lần nữa hóa thành chu thần châm bắn ra. A, chúng thiên ngoại thiên cao thủ lần nữa kêu thảm ngã xuống đất. Bụng lấy đau đầu khổ phiên cổn. Đau đớn không chịu nổi. Nhưng thân thể đã vô lực. Muốn tự sát đều làm không được. Lúc này đây thống khổ càng lớn trước. Hết lần này tới lần khác không cách nào hôn mê. Chỉ có thể ngạnh xanh xanh thừa nhận thống khổ. Sở Ly mặt như thiết thạch. Ánh mắt như băng. Khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Bọn hắn giết dân chúng vô tội thời điểm chưa từng nghĩ tới thống khổ. Không cho bọn hắn thống khổ được muốn chết không xong. Sao không phụ lòng những chết thảm kia dân chúng. Sở đại hiệp, ngài lão nhân gia đại từ đại bi, buông tha chúng ta a. Một người trung niên nam tử đập ra đến, quỳ rạp xuống đất, đập đầu xuống đất, dùng sức đụng, cái trán dĩ nhiên chảy máu, lớn tiếng cầu khẩn. Sở Ly bất vi sở động, cũng không thèm nhìn hắn. Hắn theo trung niên nam tử này trong đầu thấy được hắn là như thế hành hạ đến chết người bên ngoài. Bọn hắn đập chết võ lâm tông môn lúc gặp được phản kháng. Bọn hắn thường thường là người thắng sau cùng, sẽ đem những người thất bại kia hành hạ đến chết mà vong. So về thủ đoạn của bọn hắn, chính mình chỉ là hơi thi tiểu trừng phạt mà thôi. Cho nên những cái thứ này mỗi cái đều đáng chết. Hơn nữa tội đáng chết vạn lần. Sở đại hiệp, chúng ta cũng không dám nữa. Lại có một người trung niên nam tử quỳ rạp xuống đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Sở đại hiệp, chúng ta có thể giúp ngươi quay đầu hướng phó đại trịnh. Chỉ cần sở đại hiệp giơ cao đánh khẽ phóng chúng ta một con ngựa. Đúng đúng, sở đại hiệp, nhưng có chỗ mệnh, chúng ta tất thừa hành không vi. Hơn phân nửa thiên ngoại thiên cao thủ quỳ rạp xuống đất thượng biểu bày ra thuần phục. Sở Ly đứng chắp tay vào hư không, nhìn phương xa, áo bào trắng bồng bềnh. Sở đại hiệp tha mạng a. Sở Ly âm thầm lắc đầu. Những hay là này binh sĩ xuất thân, mỗi cái đều trải qua huyết ma luyện, lại như thế cầu xin tha thứ, có thể thấy được thiên ngoại thiên đối với bọn họ hấp dẫn to lớn. Vì đi thiên ngoại thiên thậm chí có thể vứt bỏ hết thảy. Đây đều là thiên nhân bố trí. Sở Ly đứng chắp tay không để ý tới bọn hắn. Bọn hắn cầu xin tha thứ chi tế, thống khổ càng lớn, không chút nào giảm bớt. Sau nửa canh giờ bọn hắn dần dần tuyệt vọng. Biết rõ Sở Ly là ý chí sắt đá, đoạn sẽ không tha cho bọn hắn rồi. Vì vậy tuyệt vọng phía dưới hóa thành vô cùng phẫn nộ. Bất chấp Sở Ly đáng sợ, nguyên một đám chửi ầm lên. Sở Ly, ngươi cái này cẩu dưỡng. Sở Ly, ngươi nhất định chết không yên lành. Họ Sở, ngươi chờ, lão tử biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Họ Sở hỗn đản, ngươi nhất định chết không yên lành. Lão bà của ngươi cũng nhất định chết không yên lành. Ngoặc kép, Sở Ly nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn hắn. Chu thần lôi kiếm lần nữa hóa thành chu thần châm bắn ra. A. Mọi người lần nữa kêu thảm một tiếng, mỗi cái khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn vô cùng, trong miệng chỉ biết ôi ôi kêu thảm thiết, nhưng không cách nào nói ra lời nói đến. Con mắt mỗi cái thường thường trở mình, chỉ thấy bạch mắt không thấy tròng mắt. Cho dù như vậy, bọn hắn hay là thanh tỉnh vô cùng, không cách nào đã hôn mê. Sở Ly bình tĩnh nhìn bọn hắn, không chút nào mềm lòng. Tra tấn bọn hắn mấy ngày mấy đêm mới bỏ qua, mới không phụ lòng chết thảm dân chúng. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn những phụ nữ và trẻ em kia, bình tĩnh mà nói, tiễn đưa các ngươi về phía sau a. Hắn nói chuyện, tay áo vung lên, 30 phụ nữ và trẻ em lập tức bay lên. Bọn họ đều là võ lâm tông môn người, cho nên cũng không có kêu sợ hãi. Trước mắt càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhất chỉ có vặn vẹo quang ảnh lưu truyền, phi tốc lướt qua. Sau một lát, bọn hắn đi vào một tòa sừng sững đại thành bên ngoài. Tiết Lăng dĩ nhiên mang người tay chờ ở một rừng cây bên ngoài. Chứng kiến Sở Ly liền chào đón. Công tử, an trí tốt bọn hắn. Sở Ly đạo, Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly bỗng nhiên biến mất trở lại vị trí cũ. Phát hiện lại thêm một đám thiên ngoại thiên cao thủ. Cũng có 100 cái. Sở Ly nhíu mày. Cái này trong quân pháp quả nhiên có khác kỳ diệu. Cái này 100 cái thiên ngoại thiên cao thủ cũng là học cấp tốc. Rất có thể là một trận chiến này Sở Tu Thành. Cái này 100 cái thiên ngoại thiên cao thủ đang giúp bề bộn. Muốn giảm bớt đồng bạn tại thống khổ. Nhao nhao vận công. Nhưng lại không tác dụng. Những thiên ngoại thiên cao thủ kia vẫn như cũ là thống khổ được nói không ra lời. Chỉ gắt gao nắm chặt đồng bạn, muốn đồng bạn cho mình một cái giải thoát. Hết lần này tới lần khác nói không nên lời. Sở Ly đại viên kính trí một thi triển. Theo những cao thủ này trong đầu chứng kiến bọn hắn sở tác sở vi, không chút do dự bắn ra chu thần châm. A, chấm ngoặc kép. Lập tức tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ thành một mảnh. Sở Ly lạnh lùng nhìn xem gần 200 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Như tại lúc trước, một trong quân có 200 cái thiên ngoại thiên cao thủ đủ hoành hành. Cũng trách không được đại quý thảm bại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.